Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 1309. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe có vẻ giống. Tôi thấy chắc là anh ta lại tìm một diễn viên khác đấy. Nhóm người bàn tán sôi nổi về giọng nói kia. Hán Băng Sương cũng ngẩn ra. Rồi cười ra tiếng. Không thể ngờ anh vì vở kịch ngày hôm nay mà còn phải chuẩn bị trước như vậy sao? Rất tốt, rất tốt. Lâm Dương không nói. Nhưng những lời chế nhạo và trào phúng của nhóm người đã bị Mã Hải ở đầu dây bên kia nghe thấy. Chủ tịch Lâm, hình như cậu gặp phải phiền phức đúng không? Mã Hải trầm giọng hỏi. Có mấy người bạn nhỏ làm khó em gái tôi. Hơn nữa cũng không tin tôi là chủ tịch Lâm. Tôi không thể nói cho bọn họ hiểu được. Lâm Dương nhàn nhạt nói. Chủ tịch Lâm, bọn họ là người ở đâu vậy? Một là nhà họ Vân ở Yến Kinh. Còn có một cô gái tên Hán Băng Sương. Mấy người khác thì tôi không biết. Lâm Dương nhàn nhạt nói. Tôi biết rồi. Chủ tịch Lâm, cần đến trình độ nào? Mã Hải nghiêm túc hỏi. Cảnh cáo trước đã. Vâng chủ tịch Lâm, xin đợi một chút. Mã Hải lập tức cúp điện thoại. Đám người trong căn phòng đều trừng mắt nhìn Lâm Dương. Xong rồi sao? Xong rồi. Sau đó thì sao? Hán Băng Sương híp mắt hỏi. Lâm Dương không nói gì nữa. Vô nghĩa. Buồn cười. Cậu chủ Vân lắc đầu. Vẻ mặt tràn đầy ý lạnh. Tôi thật rảnh rỗi khi có thể xem anh diễn hết vở kịch này. Ném ra ngoài. Đánh chết cho tôi. Vâng. Đám người của cậu chủ Vân lập tức chạy tới. Nhưng vào lúc này, điện thoại của cậu chủ Vân đột nhiên vang lên. Cậu chủ Vân giật mình. Vội vàng lấy điện thoại ra. Khi nhìn thấy tên người gọi trên màn hình. Sắc mặt lập tức tái mét. Cậu ta vội vàng tiếp điện thoại. Ba, sao vậy? Mày chọc vào bác sĩ Lâm à? Bên kia điện thoại truyền đến giọng nói lạnh lùng. Lâm, bác sĩ Lâm á, sao có thể chứ? Con chỉ đang dạy dỗ một người giả mạo bác sĩ Lâm thôi. Cậu chủ Vân giật mình. Gỉa mạo, chủ tịch Hàn của tập đoàn Dương Hoa đã gọi điện thoại đến nhà chúng a, xúc vật mày bị điên rồi sao? Tự dưng lại đi động vào bác sĩ Lâm. Mày muốn nhà chúng ta trở thành dòng họ Tư Mã thứ hai sao? Giọng nói ở đầu bên kia giống lên. Âm thanh rất to khiến mọi người xung quanh đều nghe thấy rõ. Mọi người đều choáng váng. Một câu này giống như một con dao, mạnh mẽ đâm vào trái tim mọi người. Chuyện của nhà họ Tư Mã, mọi người đều biết, cách chương.